12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 64, về nước C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nước C 8 giờ tối, Market và Kim Ngưu đi đến đây mất 30, nhưng vì múi giờ giữa các nước có sự chênh lệch, hơn nữa lại cách nhau quá xa cho nên bây giờ ở đây đang là buổi tối hôm 26. 12, nơi này là quê nhà của em sao? Heo siêu nấm, Market nhìn ngắm xung quanh. Dạ Tiểu Kết, Kim Ngưu cười đáp, đến thị trấn, khung cảnh xung quanh rất đẹp, đèn lồng treo đầy rẫy khắp các đường phố sáng trưng, nhà cửa dù không phải các tòa cao ốc, nhưng có vẻ đẹp rất riêng biệt và truyền thống, phong cách trang trí rất độc đáo. Mà Kết nhận xét, bình thường thì mọi người xuống đây để mua đồ dùng cho việc sinh hoạt. Anh nhìn xem, chỉ vào các hàng quán, vì bọn họ bán đồ ở đây nên nhà cũng ở đây luôn đó. Kim Ngưu cười nói, ồ, vậy nếu không ở đây thì họ đi đâu? Mà Kết thắc mắc, những nhà không thích náo nhiệt thì sẽ lên núi, hoặc định cư bên bờ sông, suối. Lâu đài cung điện của nhà vua thì ở trung tâm của đất nước cơ. Còn đây chỉ là một vùng hẻo lánh do gia tộc em khai phá mà thành. Kim Ngưu kể, vậy nhà em ở đâu thế? Heo siêu nấm, à, là dưới chân của ngọn núi tuyết trên kia đó anh. Kim Ngưu chỉ vào ngọn núi đồ sộ phía xa. Ngọn núi đó quanh năm có tuyết vậy mà gia tộc em vẫn sống ở đó được à? Mà Kết hỏi. Dạ bọn họ đều thuộc tính Hàn nên đã quen với khí hậu lạnh giá trên đó rồi anh. Để mà sống bình thường ở những nơi thế này là rất khó. Chính vì vậy quan hệ không rộng rãi và rất ít khi tiếp xúc với người ngoại tộc. Anh hiểu rồi, sau đó hai người lại dắt tay nhau đi tham quan thị trấn. Bỗng dưng Ma Kết thấy lạ, sao mới 8 giờ hơn thôi mà đã không thấy bóng dáng một ai vậy. Em cũng thấy lạ lắm, năm trước em về thấy vẫn bình thường mà nhỉ. Kim Ngưu khó hiểu, đằng kia có một người kia, chúng ta ra đó hỏi thử đi. Ma Kết chỉ vào một người đang hấp tấp chạy, ok anh, và họ đi ra hỏi, ơ, sao hai người vẫn còn ở ngoài đường vậy? Người đó sợ hãi kêu lên, chú à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao cháu chẳng thấy ai ngoài này? Hơn nữa chú lại còn vội vàng như vậy à? Kim Ngưu hỏi. Các người mau về nhà đi nhanh lên, người đó giục, chú có thể nói cho chúng cháu biết tại sao không ạ? Kim Ngưu gặn hỏi. Cương thi sắp đến rồi, mau về đi, người đó gắt lên và đóng rầm cửa vào, để hai sao vẫn còn đang đứng hình ở ngoài. Cương thi sao, Ma Kết đăm chiêu, rốt cuộc là sao chứ ạ? Kim Ngưu vẫn chưa hiểu bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng hét. Kim Ngưu giật mình, có chuyện gì vậy? Ai đang hét thế anh? Chúng ta mau ra chỗ có tiếng đó đi, rồi hai người chạy ra thì, kia là thứ gì vậy ạ? Kim Ngưu chỉ, để xem, hình như đó là, thây ma, Ma Kết nhìn sinh vật kia phải. Đúng là một sinh vật hình hài giống con người nhưng không phải con người. Nó đã chết và có thể di truyền, da rẻ xám xịt nứt nẻ, máu xanh không ngừng chảy ra, mắt trắng trợn ngược phát ra những tiếng kêu kỳ quái. Và nó đang ăn thịt một người dân, thầy ma sao có thể ạ? Kim Ngưu không tin, có lẽ nó được tạo ra bởi lời nguyền hoặc do kẻ nào đó chăng? Ma Kết đăm chiêu, lạ thật ý. Kim Ngưu đau não, thầy ma kia nghe thấy tiếng của hai người. Nó ngước lên nhìn thấy con mồi mới. Sung sướng kêu gào, định chạy ra vồ thì, phập, thầy ma đó ngã lăn ra đất với một khối băng ghim vào đầu. Kim Ngưu phủi phủi tay, còn Ma Kết cười rất thích thú, ao chúng nó là quái vật, hứ, nó nghĩ là em không biết tiêu diệt nó thế nào sao chứ. Kim Ngưu khinh bỉ, ừ, em là giỏi nhất, Ma Kết tán thưởng, còn gì nữa, em mà lại, à, sao người vừa nãy gọi thầy ma là cương thi vậy anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Kim Ngưu vẫn chưa hiểu. Không lẽ, hừ, hừ, lại đến nữa rồi kìa Kết ơi. Kim Ngưu nhìn thấy một đám thây ma. Đằng sau em cũng có nữa kìa. Ma Kết chỉ ra phía sau. Ơ, nhưng đám kia đi bộ, còn đám này nhảy là sao? Kim Ngưu hoa hết cả mắt. Đó là, cương thi, Ma Kết vẫn thản nhiên giải thích. Ủa, có hai loại sao? Hay đấy, Kim Ngưu vui mừng. Ma Kết. Vậy em muốn làm, người đi săn, hay là, con mồi, thế hả? Tất nhiên là làm, người đi săn, rồi, anh hỏi gì kỳ vậy? Kim Ngưu chọc chọc anh, thế thì em giải quyết thây ma, còn anh giải quyết cương thi, ok, Ma Kết phân công, ok luôn, ai thắng thì sẽ được ra lệnh cho người còn lại chơi không anh? Ok, cô thành vấn đề, và hai người họ bắt đầu tiêu diệt đám đó, ao, đúng là hơn cả IS, phân cách không gian, tại lớp S trường Magic 7:45. Các sao đang ngồi, chăm chú, nghe giảng, thầy giáo thì vẫn miệt mài ghi chép trên bảng. Ngựa con, à, em đừng nằm ườn ra bàn như thế mà. Sư tử nhắc nhở, yêu, những cái này em biết hết rồi. Mà thầy còn giảng làm gì nữa chứ? chán quá đi, nhân mã khóc than, thôi mà cố gắng đi, sắp hết tiết một rồi. Sư tử an ủi, thế còn bao nhiêu tiết ạ? Nhân mã mắt sáng lên. Hai tiết nữa, sư tử thật thà, qua, không chịu đâu, nhân mã giãy giụa muốn la hét. Đừng mà, thầy phạt đó, ngựa con, sư tử vội vàng bịt miệng cô lại, nhân mã thì vẫn cứ không ngừng quẩy. Ao tội nghiệp sư ca, cô gái xinh đẹp, à, em đừng soi gương nữa mà. Bảo Bình năn nỉ, anh kệ em đi, có phải anh lại muốn bị trừng phạt, không hả? Thiên Bình cáo, không có, Bảo Bình run run, thế thì anh im lặng đi. Thiên Bình tiếp tục soi gương, Bảo Bình không nói nữa, nhưng lại nghĩ, em, trừng phạt, anh thì em mệt chứ anh có mệt đâu. Nhưng thôi coi như là anh chiều em đến hư cũng được. Chỉ cần là em muốn. Ao trời ơi, hai, cự giải thở dài, em sao thế, cuồng ngốc, Thiên Yết lo lắng, không có gì à, em chỉ đang lo cho Ngưu thôi anh. Cự giải nói, anh tin là họ sẽ ổn thôi mà, em cũng mong là vậy. Chụt, cự giải nhào lên hôn vào môi Thiên Yết một cái, xong quay lên bảng nghe giảng tiếp. Thiên Yết bị tập kích bất ngờ thì hơi đơ một tí, xong nghĩ. Em đúng là đáng yêu vô cùng đó. Cuồng ngốc của anh, biết làm sao giờ, tối nay về chắc chắn phải 3 tiếng mới được. Ao oát, 3 tiếng, Song Tử thì đang ngủ gục ở trên bàn. Bạch Dương thấy thế cũng không gọi cô dậy. Đã vậy còn rút một cái gối và một cái chăn ở đâu ra đắp lên cho cô. Ao, mấy thằng này nó chiều vợ quá rồi đấy. Có lẽ chỉ bàn 6, Sử Nữ. Song Ngư là ngoan nhất thôi. Nhưng chưa chắc à nha. Sử Nữ đang nghe giảng thì thấy Song Ngư cứ nhìn vào khoảng không không chớp mắt. Nè, em sao thế, cá nhỏ, nè, Sử Nữ lay lay Song Ngư, ơ, tiểu Sử Sử gọi em. Song Ngư hoàn hồn, em sao lại thất thần như thế? Sử Nữ lo lắng, không, em, không sao, chỉ là em đang nghĩ về mấy vị soái ca, trên TV thôi. Song Ngư mắt sáng như sao Sử Nữ, đó, nói chung là, chẳng đứa nào nghiêm túc cả, các sao nữ thì làm đủ mọi trò, còn các sao nam, đứa thì khuyên bảo, đứa thì nhìn ngắm, chăm sóc toan tính. Đủ kiểu cũng có nữa. Cái, tập đoàn này, thật bá đạo ha. Phân cách không gian, tại thị trấn vừa rồi 8:30, Market và Kim Ngưu đang ở trên một nóc nhà nào đó nhìn xuống dưới. Công nhận là đông thiệt, Kim Ngưu cảm thán, chúng ta không thể dây dưa mãi với chúng được, phải đi tìm hiểu kẻ nào đứng đằng sau chuyện này thôi. Market nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ok tiểu kết, rồi hai người họ bay qua từng nóc nhà một theo hướng những con thây ma và cương thi xuất hiện. Đến một cánh rừng, từ đây sao, Kim Ngưu nghi hoặc, em biết chỗ này, Ma Kết hỏi, dạ nó cũng dẫn lên trên núi tuyết, nhưng hồi nhỏ, mẹ em bảo không nên đi lối này, bởi vì nó có rất nhiều cạm bẫy, hơn nữa những người vào đây đều không sống sót trở ra ngoài. Kim Ngưu nhìn lối vào, vậy chúng ta đi tiếp không? Heo siêu nấm, Ma Kết cười, đi chứ ạ, em thực sự muốn biết là kẻ nào đang tung hoành ở địa bàn nhà em. Nhất định phải tìm ra hắn và phanh thây xẻ thịt, Kim Ngưu quả quyết Ma Kết, rồi họ vào trong khu rừng tối thui ấy. Heo siêu nấm, em nhớ cẩn thận đó, nhỡ đâu có thây ma hay cương thi nữa nhảy ra thì khốn. Ma Kết nhắc nhở Kim Ngưu đang tung tăng đi phía trước mình. Không sao đâu Kết, em tự lo cho mình được mà. Kim Ngưu cười cười cầm ngọn đuốc soi xét khắp nơi. Cẩn thận kia, Ma Kết vội chạy đến kéo Kim Ngưu vào lòng mình gào ơ, ha. Cảm ơn anh nhé, Kim Ngưu cười cười, em sao không chú ý gì hết vậy hả? Ma Kết trách móc, hì hì, đúng vậy, con thây ma vừa rồi suýt nữa vồ được Kim Ngưu, nhưng do thị lực của Ma Kết rất tốt nên anh có thể nhìn được trong bóng tối. Ao, đúng là Ngưu ngố mà, không có Kết thì nó thành mồi cho thây ma rồi, Kim Ngưu cáu kệ tôi. Vì có anh ý bảo vệ rồi nên không cần lo ao. Chạy mau, chúng ta sắp bị bọn chúng bao vây rồi. Ma Kết bế Kim Ngưu lên và chạy đi trong bóng tối. Lũ thây ma đằng sau do không nhìn thấy gì cho nên đã nhanh chóng bị bỏ lại phía xa. Đến một cánh đồng hoa. Đúng vậy, họ đã chạy đến một cánh đồng toàn hoa. Hơn nữa lại là hoa tuyết liên màu xanh lam rất đẹp. Úi, hoa đẹp quá, Kim Ngưu vừa được đặt xuống đã bị thu hút. Em đó, cẩn thận chút đi, lúc nào cũng vô tư như vậy hết à, anh không hiểu em làm sát thủ kiểu gì nữa. Ma Kết thuyết giáo Kim Ngưu lè lưỡi trêu anh, em, Ma Kết tức nhưng không làm gì được. Ô, mà, anh có khả năng nhìn trong bóng tối sao? Hay thật đó, Kim Ngưu nhớ ra, ừ, đó là khả năng bẩm sinh của anh. Ma Kết cười, phù, may mà có anh, không thì em toi rồi. Kim Ngưu thở phào, em đúng là đồ, heo siêu nấm ngốc nghếch. Ma Kết trêu cô, anh, hé hé hé hé hé hé, ai cười mà ghê vậy. Kim Ngưu giật mình vội vàng nấp sau lưng Ma Kết. Là ai? Mau ra mặt đi, ma kết uy nghiêm, là ta đây. Rồi từ đằng xa có một cô gái mặt bộ đầu của màu xanh lam bay đến. Xung quanh chiếc váy ấy đều gắn hoa tuyết liên, trên tóc của nàng ta cũng có vài chục bông như vậy. Ngươi là ai? Ma kết hỏi, ta là nữ hoàng tuyết liên, xin hân hạnh gặp mặt, soái ca, nha. Rồi cô ta thả tim bay tứ tung, nhưng ma kết chẳng thèm quan tâm. Kim Ngưu thấy có mối đe dọa, vội chạy ra đứng chắn trước mặt ma kết. Ngươi muốn gì? Ta hả? Các ngươi đã xâm phạm địa bàn của ta, chính vì thế phải đáp ứng điều kiện thì ta mới cho đi. Nữ hoàng tuyết liên ngang ngược, là do chúng tôi. Ma kết, ngươi nói đi. Kim Ngưu cắt lời anh, ok, có hai phương án cho các ngươi lựa chọn. Thứ nhất là chết, thứ hai là để lại chàng trai kia cho ta. Chỉ có vậy thôi. Nữ hoàng tuyết liên không ngừng nhìn ma kết với ánh mắt thèm muốn. Ha, ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao? Kim Ngưu cười khinh bỉ. Thế ngươi muốn thoát ra khỏi đây, hay là chết? Nữ hoàng tuyết liên giận dữ. Continue, ma kết và Kim Ngưu đang phải đối đầu với nữ hoàng tuyết liên. Liệu Kim Ngưu sẽ chọn để lại ma kết về, hay là đánh bại bà ta đây? Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye, ba. Cách chương.